tiếng trống chiêng, tiếng chân người chân ngựa, tiếng bánh xe lăn, tiếng gươm giáo xô chạm nhau, thêm cho đoàn quân trải ấy một vẻ oai nghiêm lẫm liệt, dễ khiến những linh hồn dù cứng cỏi đến đâu cũng phải kinh hoàng. Những mũ vàng giáp sắt, những màu cờ sắc áo dưới ánh nắng gay gắt nom càng rực rỡ. Người ta cảm thấy sức mạnh vô địch của toàn đại quân có thể quét sạch mọi sự trở ngại như cơn dông quét những rơm rác trên đường. Mặt đất rung động lên như chuyển mình dưới sức mạnh phi thường. Dọc hai bên đường cái, quân chạy đến đâu, tiếng dân chúng hoan hô theo đến đấy. Lòng người như nao nức, như say sưa, như điên cuồng lên vì hăng hái, vì muốn thắng đoạt cả càn khôn. Qua cầu phao, sĩ tốt lần lượt tiến vào thành. Trên kỳ đài, ống lệnh âm âm nổ, chiên trống vang lừng. Trần Thái Tôn thân xuất bách quan, đứng ở ngõ Môn Lâu tiếp đón. Những tàn vàng tán tía sáng rực một phương trời. Trần Thủ Độ cưỡi voi đi qua, giơ hai tay ở ngõ Môn Lâu tiếp đón. Những tàn vàng tán tía sáng rực một phương trời. Trần Thủ Độ cưỡi đi qua, giơ hai tay lên vái tạ Hoàng Ân. Đoạn hắn mỉm cười, quay đầu nhìn Tả Hữu. Phụ Trần lúc ấy đi kèm hầu bên cạnh, khẽ bẩm: "Kính thưa tướng quốc, hoàng hậu tức Lý Chiêu Hoàng vì có tang không thể theo vua ra ngõ Môn chờ đón tướng quốc được." Một vẻ vui mừng hiện trên gương mặt Giang Hùng. Thủ Độ hỏi: "Thế nào, việc Huệ Tôn xong rồi à?" "Bẩm xong rồi, bên ngoài không ai ngờ vực gì cả." "Thế còn Chiêu Hoàng?" "Hoàng hậu có ý gì khác hay không, tiểu tướng không được rõ." "Thế nào hắn không nghi kỵ, có điều không dám nói ra đó thôi." "Muôn tâu nương nương, giờ ngự thiện đã gần qua rồi." Lý Chiêu Hoàng chợt tỉnh cơn mơ mộng, quay lại hỏi cung nhân: "Giờ ngự thiện sắp qua rồi, cớ sao hoàng thượng chưa xa giá hồi cung?" "Tâu nương nương, thần thiếp nghe đâu ngài ngự qua dự yến bên dinh tướng quốc." Chiêu Hoàng ngạc nhiên: "Hoàng thượng ngự qua dinh tướng quốc, sao không cho ta hay?" Nhưng nàng bỗng có vẻ buồn rầu, lẩm bẩm nói một mình: "Thân ta hiện nay như cá nằm trốc thớt, sống chết không biết lúc nào, ai còn cần phải hỏi han gì đến ta nữa." Nàng thở dài, đoạn cúi đầu yên lặng. Những cách hành động của Thủ Độ từ trước cho tới khi Huệ Tôn tự tận một cách bí mật khiến nàng thêm lo sợ. Trời ơi, cơ nghiệp mất, vẻ thiêng liêng mất, đến ngay tính mệnh cũng treo leo. Ngót 20 tuổi đầu, nàng có ngờ đâu cuộc đời mà nàng chắc chiêu, yêu dấu kia lại chỉ dành cho nàng những cái thất vọng chua cay nhường ấy. Một tấm lòng mơn mởn ái ân, thiết tha tin cậy, khi không đã bị một vết thương đau. "Hoàng thượng đi vắng, vậy xin thỉnh nương nương ngự thiện vậy." Mấy lời cung nữ nhắc khiến Chiêu Hoàng thêm đau xót. Trong giây phút, nàng cảm thấy nỗi quạnh hiu đơn độc của đời mình. Nàng lúc ấy có thể ví như một con hươu bị bọn thợ săn vây kín, xung quanh mình không còn một sự tin cậy, một sự tựa nương nào nữa. Nàng yếu hèn trơ trọi biết bao nhiêu. "Thôi, cho ngươi triệt bỏ hết ngự soạn đi." Cung nữ cúi đầu lui ra. Chiêu Hoàng như thoát được một sự ám ảnh. Gục đầu bên cạnh đài gương, nàng mặc cho suối lệ chan hòa. Theo chuỗi Ngọc Châu tầm tả, sự đau khổ không những không nhẹ bớt phần nào, mà trái lại còn tăng thêm gấp bội. Chiếc thuyền gãy lái, gặp trận phong ba, nào biết đâu là cõi phúc mà tìm. Nàng mỏi mệt quá, nhức đầu, tim đau, thân thể rũ liệt. Lúc ấy, ví ai đem cho nàng được chút nghỉ ngơi, an ủi, thì đó là thần chết, nàng cũng vui lòng cảm tạ. Chết! Trời ơi, chết giữa lúc nàng đương say đắm cái thi vị của tình yêu. Giữa lúc lòng xuân đương dào dạt, đối với cuộc đời nàng còn đương muốn bám chặt lấy, như kẻ ngã xuống dòng sâu, cố víu lấy một vật nổi lên bên. Không, nàng chưa muốn chết. Nàng có thể mất hết phẩm giá, mất hết cơ nghiệp của ông cha, mất hết sự vui sướng của đời phú quý, mà nàng vẫn có thể cam lòng đành phận, miễn sao nàng còn được yêu, sống mà yêu. Ừ, Trần Lan, người mà ta yêu mến, kính thờ, người mà ta lấy làm sự tựa nương che chở. Trần Lan còn thì hy vọng của ta còn, hạnh phúc của ta còn chứ sao. Nhưng Trần Lan liệu có yêu ta như lời chàng nói? Ý nghĩ ấy vừa dứt, Chiêu Hoàng bỗng thấy một cánh tay để nhẹ lên vai. Nàng ngẩng đầu thì Trần Thái Tôn đang nhìn nàng một cách thương hại. Trẫm vì có việc cần phải sang tướng phủ, nên lúc đi không kịp báo tin để Ái Khanh rõ, khiến Ái Khanh phải buồn rầu, trẫm thật hối hận. Chiêu Hoàng đứng dậy, níu lấy vai Thái Tôn, khóc nức nở. Thấy tiện thiếp phải buồn rầu về một sự nhỏ mọn mà bệ hạ đã hối hận, thì khi thiếp chẳng may gặp những sự hiểm nghèo ghê gớm, bệ hạ chắc hẳn thương tâm lắm nhỉ? Trần Thái Tôn nghe nói bỗng có vẻ lo sợ. Ái Khanh nói gì? Trẫm không hiểu. Bệ hạ ơi, thiếp tưởng bệ hạ hiểu rõ lắm rồi thì phải. Tính mệnh của thiếp hiện nay như trứng để đầu đẳng, không biết sớm tối nguy ở lúc nào. Quanh mình thiếp tuyền là thù địch cả, trông cậy còn một bệ hạ, nhưng chẳng hay... Thái Tôn thấy Chiêu Hoàng ngừng nói, nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ nói. Ái Khanh ngờ trẫm. Vâng, thiếp ngờ không biết bệ hạ có thương yêu thiếp được như lòng thiếp kính thờ bệ hạ không. Sợ khi giông tố phủ phàng, bệ hạ không đủ cương quyết bảo hộ cho thiếp khỏi những nỗi dập vùi đầy đọa. Vì Trần Thái Sư, dù sao chăng nữa, đối với bệ hạ cũng có tình cốt nhục nặng hơn nghĩa phu thê. Ái Khanh chớ ngờ vực mà oan trẫm lắm. Trẫm được như ngày nay đều nhờ Ái Khanh cả. Huống hồ, ngoài những vinh hoa phú quý, Ái Khanh còn cho trẫm cả một tấm lòng yêu, thứ bảo vật mà hết thảy kho tàng trên thế gian cũng không đọ được. Trẫm chắc rằng không bao giờ xảy ra sự gì để phiền lòng Ái Khanh. Mà ví dụ vạn nhất có điều gì, nếu uy quyền của trẫm không đủ bảo hộ cho Ái Khanh, trẫm nguyện sẽ cùng Ái Khanh cùng chịu nỗi đau khổ ấy. Thiếp xin cảm ơn bệ hạ. Một lời chỉ phán thực hơn một thang thuốc hồi sinh đó bệ hạ. Ái Khanh chớ lo, cương thường nghĩa trọng, tào khang chi thê bất khả hạ đường. Thái sư với trẫm tình trong là chú cháu, nhưng mặt ngoài là vua tôi. Chẳng lẽ bầy tôi lại làm bức vua hay sao? Lẽ phải thì như thế, nhưng lòng dạ con người lắm khi đè nén cả lẽ phải. Thiếp đã thờ bệ hạ, cha thiếp đã trở nên kẻ tu hành hiếu tình, vậy mà rút lại, cha thiếp bỗng dưng chết một cách thảm thê. Tự tử ư? Xét ra phụ hoàng thiếp không có một lẽ gì đáng phải tự tử hết. Gửi mình ở chốn am mây, vui cùng câu kinh tiếng kệ, lại thêm mắt được nhìn cảnh rễ hiền con thảo, bách tính an vui. Những lẽ ấy phải khiến cho phụ hoàng thiếp yêu đời thiết sống chứ. Chẳng qua thái sư sợ thiên hạ lấy phụ hoàng thiếp ra làm bung sung cho những cuộc tranh chiến, nên mới đang tâm trừ khử đi đấy thôi. Đã giết cha, thái sư không lẽ còn để con yên vì sợ thù oán sau này. Thái Tôn không ngờ Chiêu Hoàng đón rõ cả sự thật, vừa sợ vừa thương, vội đỡ nàng ngồi xuống long sàn và kiếm lời an ủi. Lời Ái Khanh đoán vị tất đã đúng sự thật. Để trẫm dò xem, thái sư quả thực đã chuyên quyền làm ác, trẫm không khi nào tha. Còn riêng phần Ái Khanh, trẫm thề dù phải hy sinh đời trẫm cũng cam lòng, chứ quyết không khi nào trẫm để Ái Khanh phải khổ. Trần Thủ Độ lúc ấy đang cùng bọn mưu sĩ bàn việc ở trong tướng phủ, thì một tên lính hoảng hốt chạy vào bẩm rằng: Trâm lại tướng công, đức hoàng đế tự nhiên bỏ cung điện, một mình đi đâu không biết. Tái mặt, Thủ Độ vùng đứng dậy, hỏi dồn tên lính: Thế hoàng hậu đâu? Bẩm hoàng hậu vẫn ở trong chính cung, đang lo sợ khóc lóc tra hỏi bọn cung nhân. Vua đi vào hồi nào? Bẩm điều ấy không ai biết cả, mãi lúc nội giám dân văn thiện, trong cung thấy thiếu vua, ai nấy mới đổ đi tìm. Thế viên cửu môn đề đốc đã cật vấn bọn lính canh chưa? Bẩm đã, nhưng ban ngày cửa thành mở, người ra kẻ vào cũng nhiều, bọn lính canh vô tình. Vô tình? Đem chém hết cả chúng nó đi cho ta. Thủ Độ nổi giận chạy ra công đường, phát lệnh tụ tướng. Giây lát văn võ kéo đến đông đủ. Ai nấy nhìn sắc mặt Thủ Độ đều hồi hộp lo âu.

Nếu vua nhất quyết không về, ta sẽ cùng Văn Võ Bách Quan thiết đại triều nghi ở chỗ vua trụ. Võ vàng xanh lướt dưới ánh sáng hai ngọn sáp hồng. Chiêu Thánh công chúa ngồi trước án thư, tay phải đỡ cầm, yên lặng. Nàng yên lặng, vẻ mặt lạnh lùng vì lòng nàng đã hấp hối, trí nàng đã mệt nhoài bởi đau khổ nghĩ ngợi. Viên nữ nhạc theo lệ thường ôm đàn lại gần nàng và soi dây khẽ nắng. Mấy tiếng oán than dìu dặt cất lên trong bầu không khí nặng nề. Công chúa thở dài, ngẩng đầu, chau mặt. Nàng không đủ sức tỏ cho nữ nhạc cái ý muốn hay không muốn nghe đàn. Ngã lòng, đành phận, nàng như một cánh bèo trên nước, mặc cho làn sóng muốn trôi đi tới đâu thì đi. Giá lúc ấy có ai cười đùa bẩn cợt bên mình nàng, Chiêu Thánh công chúa cũng không ngăn cấm. Đối với sự đời, nàng là người đã chết rồi. Tiếng đàn cất lên, ngập ngừng, đứt nối, rồi xô xát não nùng. Mà khúc tương tư khi trước, ngẫu nhiên lại thổn thức trên 16 đoạn tơ đồng. 16 đoạn tơ đồng thổn thức rung động, cũng như trái tim nàng đã gần thôi đập, còn cố bồi hồi rung động. Nàng nhớ lại mấy câu thơ nàng đã làm, nhớ lại những giờ đắm say mơ mộng, ái tình như hẹn ước với nàng bao cảnh rực rỡ thắm tươi. Thế mà nay, tấm thân cá chậu chim lồng, tình duyên ngang trái, hy vọng tiêu tan. Trái tim nàng chỉ còn là một chiếc bình ngọc chứa đầy huyết lệ. Tiếng đàn vẫn bỗng trầm khoan nhạc, tỉnh thức trong tim nàng, héo hắt biết bao nỗi nhớ niềm thương. Nàng thở dài, ngã đầu xuống lưng ghế, cặp mắt lờ đờ xa thẳm. Giữa lúc ấy, tiếng hài hoa đi nhẹ trên gạch lát bỗng khiến nàng lưu ý. Rồi khúc đàn tự nhiên dứt tiếng, một người cung nữ rón rén bước vào. Ngồi thẳng dậy, Chiêu Thánh công chúa nhìn tên cung nữ mới vào bằng cặp mắt lo ngại. Cung nữ quỳ thưa: "Muôn tâu đức bà, Trần Thái Sư đã tìm thấy vua rồi. Ngài ngự truyền không muốn về triều nữa, và yêu cầu Thái Sư để ngài được yên tâm cửa Phật, gác bỏ sự đời. Thái Sư không nghe, bắt trăm quan phải sắp đại triều nghi ở ngay sân chùa để làm việc, nói rằng vua đâu thì triều đình ở chỗ nấy. Hoàng thượng không biết làm thế nào, đành phải xa giá về cung. Xem ý ngài buồn lắm, chẳng nói năng lời nào. Thái Sư tâu đối việc gì, ngài chỉ gật đầu. Hiện giờ hạ thần nghe mong manh rằng Thái Sư đương thảo chiếu tước ngôi chánh cung của đức bà, ép tiếng an sinh vương phi làm hoàng hậu. Chiếu chỉ có lẽ sớm mai thi hành." Chiêu Thánh công chúa lắng nghe cung nhân nói, sắc mặt dần dần tái nhợt. Nàng bỗng rên lên một tiếng và ngất đi. Lúc nàng tỉnh lại thì mặt trăng cũng vừa soi bóng qua khung cửa sổ tròn, nhuộm nếp áo lụa mỏng nàng mặc một màu trắng xanh mờ tỏ. Nhìn mặt trăng đầy đặn vô tình, Chiêu Thánh công chúa thở dài than: "Trời ơi, có thể nào như vậy được chăng? Chỉ vì một chiếc ngai vàng mà kẻ kia nhẫn tâm bách hại ta đến thế ư? Lợi danh là gì mà nó khiến cho loài người sinh lòng tham lam độc địa đến bậc ấy à? Cướp hết cơ nghiệp của liệt thánh ta, thủ độ còn chưa thỏa, còn muốn cướp nốt cả hạnh phúc của đời ta nữa. Phú quý ta có tiếc gì, nhưng một người đàn bà không thể sống không tình yêu. Tình yêu của ta thủ độ sắp làm cho tan nát, hắn sẽ giết ta một cách tàn nhẫn biết chừng nào." Dứt lời, công chúa gục đầu xuống án, rũ rượi như cánh hoa tàn. Nàng không khóc được nữa, vì không còn nước mắt đâu mà khóc nữa. Cảnh tượng trong cung lúc ấy lạnh lùng thảm đạm như cảnh một bãi tha ma. Thị nữ nhìn nhau, lắc đầu, rõ lệ. Chúng thương cho một bà vua thất thế cũng có, mà càng thương cho kiếp đàn bà hèn yếu vô cùng. Mặt trăng vẫn điềm nhiên tỏa ánh sáng xuống vườn ngự uyển, nhuộm cỏ hoa một vẻ ảo huyền. Làn gió đưa hương vẫn rì rào trong ngàn lá cụm hoa, mà tiếng trùng eo óc canh thâu vẫn cử khúc nhạc nghìn vạn năm để ca ngợi một cái bí mật nào không rõ. Thời khắc qua, một cảm giác nặng nề vẫn đè xuống trái tim mọi người. Thì xa xa, trống lầu bỗng điểm canh ba. Công chúa ngẩng đầu, nhìn khắp bọn cung nhân một lượt, đoạn nàng bảo chúng rằng: Thôi, đêm đã khuya rồi, cho các con đi nghỉ, không phải chầu hầu nữa. Các con có thương ta, thì từ mai đây, hình ảnh của ta có còn phản phất chỗ thâm cung này, các con chớ để cho phai mờ đi là đủ rồi. Sụp sùi ôm mặt khóc. Chiêu Hoàng cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy ngực như cố giữ cho trái tim khỏi vỡ tan tành. Từ đáy lòng khô héo, hai dòng máu đỏ bỗng tràn ra hai khóe mắt, âm thầm chảy xuống cặp má hồng phai. Một tên cung nữ đứng gần thấy vậy, vội giơ mảnh khăn là ra đón. Thì lạ thay, những giọt lệ rỏ xuống mảnh khăn là tự nhiên rắn lại như một chuỗi ngọc châu. Lời khẩu truyền như vậy, phải chăng ý nói lệ khổ tình của chư thánh công chúa dù ngàn vạn năm vẫn chẳng bao giờ ráo được?